Vô Củ, chương 81, suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ không biết Tề Hầu có cái gì buồn cười, kỳ quái liếc mắt nhìn Tề Hầu, nghĩ thầm đến bãi săn bắn, trước tiên phải tìm ít trứng gà. Tề Hầu cùng Ngô Củ vai sóng vai tiêu sái. Ngô Củ vì biểu đạt cung kính, để ngựa hơi hơi lui lại một ít. Thế nhưng Ngô Củ phát hiện Tề Hầu bắt đầu cùng Củ Mạc chơi. Không phải sờ bờm, vuốt lông, thì chính là cầm thức ăn đút cho ngựa. Củ Mạc là một con ngựa chiến rất biết nghe lời, cao to mạnh mẽ, thế nhưng đối với Tề Hầu đặc biệt thích làm nũng. Ngô Củ vừa thấy Tề Hầu sờ ngựa của mình, liền gắt gao kéo cương. Bởi vì Củ Mạc lắc đầu, phì phì mũi, nhấc nhấc chân, thật quá hù dọa người. Ngô Củ nghĩ thầm, lẽ nào con ngựa này là một con ngựa con còn bám mẹ? Bởi vì đại bộ phận đội ngũ đều cưỡi ngựa, phía sau là xe chở đồ quân nhu và bộ binh, cho nên tốc độ của bọn họ rất nhanh, trước khi trời tối đã đến tới gần tiểu ấp. Quan viên địa phương ra nghênh tiếp, bất quá Tề Hầu cũng không có cho dừng lại, mà trực tiếp đi qua, cũng không có xuống ngựa, đi có vẻ hấp tấp. Phảng phất như vội vã đi tắm suối nước nóng. Thời điểm đến nơi săn bắn sắc trời đã tối, dù kỳ thực canh giờ còn rất sớm, mùa này trời tối rất nhanh. Đến nơi, Tề Hầu ra lệnh một tiếng, lều chạy nhanh chóng dựng lên. Ngô Củ dắt ngựa đi đến bên cạnh, nơi này lạnh hơn so với Lâm Truy Thành, phóng tầm mắt nhìn có thể thấy một mảnh chập chùn ánh lửa. Nơi tổ chức săn bắn mùa đông chính là rừng cây. Tuy rằng cây cối lá rụng trơ trọi thế nhưng sắp hàng chỉnh tề, từng mảnh không nhìn thấy phần cuối, dung nhập trong đêm tối khô lạnh. Chỗ bọn họ đóng trại cũng có không ít cây cối, nhưng cây cối cũng không phải quá dày đặc. Tề Hầu thấy công tử Củ nhìn về phía trước liền đi tới, đứng ở bên cạnh cười nói. Nhìn thấy cái gì hay chưa? Suối nước nóng ở trên núi nhỏ. Ngô Củ theo tay Tề Hầu chỉ ngẩng đầu nhìn hướng lên trên. Ở trước mặt có một núi nhỏ. Bởi vì nơi này là bãi săn bắn nên cũng đã trải qua cải tạo, cũng giống mấy khu sinh thái hiện đại, có sửa chữa thềm đá tay vịn vân vân. Bởi vì Tề Hầu đã sớm nói hôm nay ban đêm muốn đi ngâm nước nóng, cho nên binh lính sau khi đến, ngoại trừ đóng trại, còn có một nhóm binh lính mang theo tự nhân và cung nữ lên núi nhỏ đốt đuốc chuẩn bị thanh tẩy một lần. Lều trại rất nhanh liền dựng xong, Tề Hầu cùng Ngô Củ phân biệt về lều chuẩn bị một chút đồ vật, sau đó gặp mặt ở suối nước nóng. Ngô Củ trở về lều, Từ Thanh cùng Yến Nga chuẩn bị đồ vật, lại nghe Ngô Củ nói. Yến Nga, ngươi đi lấy cho ta mấy cái trứng gà. Yến Nga một trận kinh ngạc nói. Trứng gà, Yến Nga không biết tại sao công tử tắm suối nước nóng cần mang theo trứng gà, kinh ngạc mở to hai mắt hỏi. Công tử, muốn mấy cái? Ngô Củ suy nghĩ một chút, ăn quá nhiều trứng gà buổi tối khó tiêu hóa, vì vậy nói. 4 cái thôi, Yến Nga tuy rằng không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, vẫn đi ra ngoài tìm trứng gà. Bởi vì bọn họ cần phải ở chỗ này mấy ngày, cho nên đồ quân nhu mang đến rất nhiều, rất đầy đủ. Rất nhanh Yến Nga liền mang trứng gà trở về. Bởi vì là công tử Củ muốn tìm trứng gà, cho nên đã lấy tới trứng tốt nhất. Ngô Củ nhìn mấy cái trứng gà, lại nói Yến Nga đi lấy một ít gia vị, còn có một chút thịt ướp muối sấy khô. Tất cả phân ra đựng trong 2 hộp nhỏ, sau đó đem khăn trùm lên trứng gà để tránh bị bể nát tan khi mang lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Thanh cùng Yến Nga mang theo sọt nhỏ cùng Ngô Củ lên núi. Mặc dù là ban đêm thế nhưng đường lên núi có đốt đuốc cùng chậu than, sáng ngời. Ngô Củ rất nhanh liền nghe được tiếng nước chảy, ngọn núi nhỏ này không chỉ có ao nước nóng còn có dòng suối. Dốc rách, chảy, âm thanh vô cùng lanh lảnh êm tai hun hơn 786. Lại đi tiếp sẽ thấy được ao nước nóng. Dù hôm nay lạnh, mặt nước vẫn hừng hực tỏa nhiệt, phảng phất là một chỗ tiên cảnh, đem 4 phía làm cho hoàn toàn mông lung. Bởi vì nước nóng không thể trực tiếp ngâm mình, dù sao nhiệt độ rất cao sẽ nóng không chịu được. Cho nên người Tề Quốc đã sớm xây ở đây một bể nước gần ao nước nóng, một cái bể khổng lồ hình vuông. Lúc này bể hình vuông đã được dọn dẹp sạch sẽ, bên trong đổ đầy nước nóng pha nước lạnh, ở phía trên tung cánh hoa. Mơ hồ có thể ngửi thấy một mùi thuốc, khẳng định ở bên trong còn bỏ thêm dược liệu. Bể cũng tản ra hơi nước lượn lờ hoàn toàn mông lung. Ngô Củ nhìn liền cảm thấy mừng rỡ, bởi vì bên cạnh không có tự nhân. Ngô Củ cho là Tề Hầu còn chưa tới, liền nói Từ Thanh cùng Yến Nga đem đồ vật đặt ở bên cạnh bể. Hai người các ngươi đi về nghỉ trước, Từ Thanh cùng Yến Nga không yên lòng. Vì lần trước một mình công tử đi đến quán nhỏ kết quả là bị đùa giỡn, may mà Chu Phủ cùng Thạch Tốc cứu kịp, không thể không kể đến công lao của tiểu bạch mã Củ Mạc. Ngô Củ thấy bọn họ không yên lòng, nói. Một chốc quân thượng sẽ tới, khẳng định có công nhân đi cùng. Từ Thanh cùng Yến Nga lúc này mới yên tâm, vì vậy xuống núi trước. Ngô Củ nhìn bọn họ đi, lúc này đắc ý đem sọt nhỏ để một bên, kiểm tra trứng gà cùng đồ gia vị xem có bị làm hỏng, sau đó không thể chờ đợi được nữa cởi xiêm y, bởi vì bên cạnh không thấy ai, mặc dù là màn trời chiếu đất thế nhưng trời tối thấy không rõ lắm, cho nên Ngô Củ cũng an lòng. Không có thấy gì không tiện, Ngô Củ để Trần ngồi chồm hổm xuống, đưa tay vào nước thăm dò độ ấm. Nước này thực sự rất vừa phải, hôm nay là ngày đông, cởi hết xiêm y cũng thật là đòi mạng. Ngô Củ từ run rẩy đã thoải mái muốn chết, khi đang nở nụ cười, chuẩn bị theo bậc thang đi xuống bể nước ấm, đột nhiên bên trong hơi nước lượn lờ có một cái tay đưa đến. Ban đêm, bốn phía không có âm thanh, đột nhiên duỗi ra một cái tay. Hình ảnh này đặc biệt có hiệu ứng khủng khiếp, có thể so với phim điện ảnh kinh dị. Ngô Củ bị sợ hết hồn, muốn lùi về sau. Thế nhưng cái tay kia đột nhiên kềm cánh tay Ngô Củ, phi thường mạnh mẽ, mặt trên còn nhảy lên gân xanh cùng cơ bắp. Ngô Củ liền nghe được tiếng cười, ha ha, một tiếng cười, lập tức chính là bị kéo, cũng không cần đi bậc thang nào, Ngô Củ trực tiếp liền bị cánh tay vững chắc kia kéo xuống nước. Toàn thân đều ướt, mặt cùng tóc không may mắn thoát khỏi. Ngô Củ nhanh chóng dãy dụa đứng lên nước vừa vặn tại ngực chẳng hề nguy hiểm. Ngô Củ dùng sức lắc đầu, vuốt mặt một cái, đem tóc ướt hất về phía sau, lúc này mới phát hiện bên trong bể đã sớm có người. Tề Hầu đã tới rồi, chỉ có điều cho tự nhân lui hết mà thôi. Bởi vì nơi này hơi nước lượn lờ thực sự thấy không rõ lắm. Tề Hầu liền cố ý không lên tiếng, cho nên Ngô Củ cũng không có phát hiện hắn. Tề Hầu ngồi ở bậc thang, chính là đang thoải mái ngâm nước nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe tiếng công tử Củ nói chuyện, hắn vốn muốn tới gọi, kết quả đúng dịp thấy dưới tầng tầng sương mù ai kia ung dung thong thả cởi xiêm y, động tác vừa chậm vừa nhã nhặn, dưới sương mù dày nhìn thậm chí có một chút phong tình. Tề Hầu liền không nói gì, công tử Củ cởi hết xiêm y, liền ngồi xổm ở bên cạnh thành bể, tựa hồ thử độ ấm của nước. Bàn tay trắng nõn xuyên qua hơi nước dày ở bên trong nước nhẹ nhàng dập dờn bồng bềnh. Tề Hầu nhìn, đột nhiên có một loại cảm giác không nói ra được. Hắn chỉ cảm thấy quá nóng, di chuyển một cái liền bắt được bàn tay kia, đem người kéo xuống nước. Ngô Củ căn bản không phòng bị, suýt nữa bị dọa, vừa nhìn thấy là Tề Hầu, nhất thời trên mặt nhuộm một tầng đỏ ửng, tâm suy nghĩ. Một chốc trước mình ở bên cạnh bể cởi bỏ xiêm y, bộ dáng đó chẳng phải là đều bị xem hết, không phải giống diễn thoát y sao? Tề Hầu thấy công tử Củ có chút chật vật cười, nói. Ha ha, nhị ca, nước ấm thoải mái không? Thoải mái thì thoải mái, thế nhưng suýt nữa sặc nước tắm. Hơn nữa khuya khoắt còn hù người, nếu có cơ hội thật muốn đá mấy cái vào mông của hắn giải mối hận trong lòng. Ngô Củ cười khan một tiếng, Tề Hầu chậm rãi đi tới, nước ấm trong bể khoảng chừng đến ngực Ngô Củ. Tề Hầu thân hình cao lớn, vừa đứng lên nước cơ hồ chỉ có thể đến eo. Hắn đột nhiên đứng lên, Ngô Củ giật mình trong lòng, vội vã lui về sau hai bước. Ngô Củ lùi về sau hai bước, Tề Hầu liền tiến lên hai bước cười híp mắt nói. Nhị ca đến ngồi bên này có thềm đá. Tề Hầu nói lại kéo tay Ngô Củ có điểm hối hận đáp ứng cùng hắn đi ngâm nước nóng. Dù sao cũng là muốn hết sức chân thành, bây giờ cảm giác vô cùng không dễ chịu, tâm lý có điểm tê vèo vèo, thực sự nói không rõ ràng. Ngô Củ hơi hơi vùng vẫy một hồi, Tề Hầu mang theo Ngô Củ ấn ngồi, chính mình lại đứng ở trên cao nhìn xuống. Sau đó hắn hơi khom người xuống, đem Ngô Củ khóa chặt chẽ vững vàng vào vách thành bể. Đầu óc Ngô Củ mơ hồ, cảm thấy Tề Hầu quá kỳ quái. Không biết hôm nay phát bệnh gì. Tề Hầu cúi đầu cười khẽ nói. Ồ, nhị ca, nơi này có nốt ruồi. Hắn nói còn điểm điểm vành tai Ngô Củ. Ngô Củ cũng không biết. Dù sao ở phía sau vành tai chỗ rất kín. Nếu không phải Tề Hầu cách rất gần, tất nhiên cũng không biết nơi đó có nốt ruồi. Bất quá có nốt ruồi thì có nốt ruồi thôi. Tại sao còn cố ý nói ra? Tư thế hiện tại vì nói trên lỗ tai có nốt ruồi thôi sao? Ngô Củ càng là đầu óc mơ hồ. Tề Hầu chậm rãi cúi đầu đến, khoảng cách càng ngày càng thu hẹp. Ngô Củ càng ngày càng hoảng hốt, tõm, không biết thứ gì lăn từ thành bể rơi vào bên trong nước. Ngô Củ sợ hết hồn, vội vã đứng lên. Tề Hầu căn bản không biết đối phương muốn đứng lên, nếu không phải tốc độ phản ứng nhanh, khẳng định hắn sẽ bị Ngô Củ đụng vào cằm. Tề Hầu vội vã lùi về sau một bước nói, làm sao vậy? Ngô Củ nhanh chóng đi khom lưng nhặt lên vật lăn vào bể nước. Tề Hầu trừng mắt nhìn đồ vật trong tay Ngô Củ, tựa hồ vừa bực mình vừa buồn cười, nói. Trứng gà, Ngô Củ mò bảo bối trứng gà ra tỉ mỉ kiểm tra một chút. Đây chính là đem từ dưới núi lên. Tề Hầu thấy công tử Củ kiểm tra trứng gà, bất đắc dĩ đưa tay phát nước lên trên mặt mình, cọ cọ rồi nói. Ngươi mang trứng gà tới làm cái gì? quân thượng không biết suối nước nóng có thể làm ra một món ngon. Mí mắt Tề Hầu giật lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mời công tử Cù đến tắm suối nước nóng vốn phải là một chuyện tốt đẹp. Kết quả công tử Cù mang theo 4 cái trứng gà, một hộp gia vị. Ngô Cù rất nhanh lấy một cái khăn to vây quanh người từ trong bể đi lên. Đem trứng gà rửa một chút, sau đó đem 4 trứng gà bỏ vào chỗ nước có nhiệt độ cao. Chỗ nước nóng này nhiệt độ cao hơn bể nước bọn họ vừa ngâm, vừa vặn có thể luộc trứng ăn. Ngô Cù đem trứng bỏ vào nước nóng, sau đó nhanh chóng từ cái sọt nhỏ lấy ra 2 cái chén nhỏ. Từ một cái hộp lấy gia vị cho vào chén, cuối cùng cho thêm một muỗng thịt muối sấy khô đã cắt vụn. Chờ Ngô Cù làm xong những thứ đồ này, liền dùng một cái muỗng lớn vớt một cái trứng trong nước nóng ra. Ngô Cù đem trứng gà đánh nát vỏ. Tề Hầu thấy công tử Cù làm chuyên tâm, mí mắt không khỏi giật giật. Hắn cũng quấn một cái khăn đi ra khỏi bể, nhìn món ăn đang được thực hiện. Chỉ là mấy cái trứng gà, Tề Hầu cũng không tin là món gì ngon. Tề Hầu thấy công tử Cù lột vỏ trứng gà, bên trong lòng trắng phảng phất là như ngọc cũng mềm như mỡ đông. Lớp ngoài trong suốt cùng trắng mịn bao lấy lòng đỏ màu vàng cam bên trong. Nháy mắt lớp màu trắng bao bọc bị vỡ, lòng đỏ trứng bên trong trượt ra. Ùng ục, kia khác với tất cả trứng gà bình thường đập vỡ vào trong chén. Lòng trắng trơn mịn thật đẹp, lòng đỏ sóng sánh như màu lửa trong nháy mắt phủ lẻn gia vị cùng thịt. Tất cả nhiễm một màu hổ phách đẹp không tả được. Tề Hầu từ chưa từng ăn trứng gà như vậy. Trước đây trứng gà hoặc là đánh nát trộn trong thức ăn, hoặc là luộc chín nấu cùng thịt. Tề Hầu cũng không thích ăn trứng gà, bởi vì lòng đỏ trứng thật rất khô, có một loại khô đến khó có thể nuốt trôi. Trứng đánh tan ra còn tạm tạm, lòng đỏ trứng để nguyên Tề Hầu nhất định là không thích ăn. Trước mắt trứng gà này, lòng đỏ mặc dù coi như chẳng hề khô cứng, nhưng là lòng không biết ăn vào sẽ thế nào. Tề Hầu kỳ quái nói, nhị ca có thể ăn chưa? Tất nhiên có thể ăn, mời quân thượng nếm thử. Tề Hầu có chút ngờ vực bất quá vẫn là nhận lấy cái chén. Hắn liền cầm đũa nhẹ nhàng chọc chọc phần chất lỏng màu cam đỏ. Thật mềm nhuyễn, thực sự khó có thể tả. Tề Hầu ôm thái độ bán tín bán nghi cúi đầu nếm thử một chút trứng luộc suối nước nóng. Vào miệng cảm giác càng khó có thể nói. Trơn mịn, tươi ngon, có vị mặn bên trong mang theo ngọt. Hơn nữa tay nghề nêm nếm gia vị của Ngô Cù làm cho trứng gà không còn mùi tanh. Mùi vị thịt muối cùng trứng gà tươi mới chồng lên nhau không tính trùng, dư vị lại dị thường nguyên thủy. Tề Hầu ăn một miếng, liền mở to hai mắt tựa hồ kinh ngạc yêu thích. Một cái trứng nho nhỏ trong nháy mắt liền bị ăn sạch hết, cả vụn thịt cũng không còn. Ngô Cù mới vừa làm cái trứng thứ hai, kết quả Tề Hầu đã ăn xong cái thứ nhất rồi. Hắn đem chén không đưa cho Ngô Cù, sau đó rất tự nhiên lấy cái chén vừa làm xong cầm đi. Ngô Cù nhìn Tề Hầu thực sự là không khách khí, suýt nữa quên Tề Hầu có dạ dày vương, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Ngô Cù làm liên tiếp 3 cái trứng gà, tất cả đều bị Tề Hầu ăn hết. Mãi đến tận cái cuối cùng, Tề Hầu thấy không còn cái trứng nào nữa, lúc này mới tao nhã dùng khăn lau miệng cười nói. Nhị ca còn chưa dùng, nhị ca cũng nếm thử đi. Tính ra Tề Hầu còn có chút lương tâm, một hơi ăn 4 cái trứng gà nhất định tiêu hóa không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người vốn muốn tắm suối nước nóng, nào có biết Ngô Cù mang theo trứng gà đến. Kết quả từ tắm suối nước nóng biến thành ăn trứng gà luộc nước nóng. Chờ ăn xong trứng gà, lại ngâm một lát, thời gian đã trễ, sáng sớm ngày mai còn phải đi săn bắn, hai người liền lau khô người, mặc xiêm y đi trở về. Sáng sớm ngày hôm sau chính là hoạt động săn bắn. Mấy ngày nữa là binh sĩ diễn tập, bọn họ ít nhất phải ở bãi săn chừng 5 ngày. Đã ngâm nước nóng, ăn trứng gà, Ngô Cù cũng coi như là hài lòng. Mà bởi vì hôm nay đi đường bôn ba mệt nhọc, Ngô Cù trở lại lều liền ngủ, ngủ rất ngon. Sáng sớm nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lúc này Ngô Cù mới tỉnh lại. Bên trong lều không sáng, Ngô Cù cũng không biết là canh giờ nào, liền ngồi dậy. Tử Thanh cùng Yến Nga tiến vào hầu hạ Ngô Cù mặc quần áo. Ngô Cù mới xỏ tay vào áo lót, liền nghe, phần phật, mảnh lều đột nhiên bị sốc lên, dọa Ngô Cù nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn, là Tề Hầu sải bước tiến vào. Ngô Cù vội vàng đem xiêm y khoác lên, trên trán nổi đầy gân xanh, nghĩ thầm. Tề Hầu sao sáng sớm đã tới đây, mình còn chưa mặc xong quần áo. Tề Hầu đi tới, ngồi vào chiếu, nhìn thấy Ngô Cù vội vàng mặc quần áo, cười nói. Nhị ca mau đi thay xong xiêm y đến dùng bữa sáng. Một chốc phải vào trong rừng săn bắn lần thứ nhất, Ngô Cù vội vàng gật đầu, nói. Vâng, xin quân thượng đợi một chút, Tề Hầu gật gật đầu cũng không đi ra ngoài, liền ở trong lều chờ. Ngô Cù lúng túng nhưng chỉ có thể kiên trì mặc xiêm y. Khi Tử Thanh treo xong ngọc đôn, mới vừa muốn giúp chỉnh lý thắt lưng, Tề Hầu liền đứng lên đi tới. Tề Hầu vừa đến, Tử Thanh liền lui ra. Tề Hầu thân thủ nhẹ nhàng kéo chỉnh thắt lưng cho Ngô Cù. Hắn còn tỉ mỉ ôn nhu sửa sang chỗ có nếp nhăn một phen, còn giúp phủi trên bả vai vốn cũng không có bụi bặm, cười nói. Được rồi, Ngô Cù nhanh chóng làm lễ nói. Tạ ơn quân thượng, không cần tạ ơn, đi dùng bữa thôi. Hôm nay Tề Hầu mặc một thân kính bào màu đen, khoác áo choàng, cũng không có mặc áo giáp. Dù sao thời đại này áo giáp cũng không nhẹ nhàng, di chuyển rất phiền phức, thời điểm săn bắn sẽ không thuận tiện. Hai người đi ra, đến chủ trướng. Bởi vì hôm nay là lần thứ nhất săn bắn, cho nên mọi người đã đến đông đủ cùng chờ dùng bữa sáng. Thấy Tề Hầu cùng công tử Cù tiến vào, tất cả mọi người đứng dậy làm lễ. Ngô Cù ngồi xuống, vừa ăn sáng vừa nghĩ ngợi, cũng không biết săn bắn đến cùng là bộ dáng gì. Mình có thể đục nước béo cò hay không? Thời điểm đó gọi Tử Thanh bắt hai con mồi, dùng tên của mình cắm vào, liền trở thành của mình. Chủ yếu nhất là tránh né đoàn người tự mình đi săn bắn. Mọi người vội vã dùng bữa sáng, sau đó đến chuồng ngựa dắt ngựa của mình ra, rồi từ tay tự nhân tiếp nhận cung cùng bao đựng tên đeo ở sau lưng. Tề Hầu là người đầu tiên lên ngựa, kính bào màu đen càng phụ trợ vóc dáng cao to, tràn ngập mị lực thành thục. Hắn cầm lấy cung, một cái cung rất lớn, không giống cung gọn nhẹ của Ngô Cù, thoạt nhìn phải dùng lực lớn, rất khó kéo ra. Phía sau lưng là một bao đựng tên màu đen, bên hông là một bảo kiếm đồng thau. Tóc được túm hết lên buộc lại, thoạt nhìn thẳng thắn lưu loát. Cả người toát ra khí thế uy nghiêm, Tề Hầu cưỡi một con xích mã màu đỏ thẫm cũng uy phong lẫm lẫm. Ngô Cù len lén quan sát một chút xung quanh, thúc nha sư phó là văn thần không tham dự săn bắn lần này, lưu lại ở trong lều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Hốt một thân kính bào màu trắng cũng là uy phong lẫm lẫm. Mặc dù không có uy nghiêm, nhưng nhìn cũng là dáng dấp kiếm khách hào khí người người. Ngay cả quản sư phó cũng đã học bắn cung từ nhỏ. Nếu không phải vậy thì làm sao có thể một mũi tên bắn trúng Tề Hầu chứ? Nhìn hướng bên cạnh là công tử Chiêu 10 tuổi đã ra dáng. Một thân y phục gọn gàng màu đen, mang bao đựng tên nhỏ cũng màu đen. Trên eo là một đoàn kiếm, công tử Chiêu cưỡi trên một con ngựa lớn, một mặt nóng lòng muốn thử. Ngô Cù xoa xoa thái dương của chính mình, muốn tìm một người đồng dạng không giỏi cưỡi ngựa bắn cung giống mình. Vì vậy chớp mắt một cái, Ngô Cù liền chọn Đông Quách sư phó. Ngô Cù muốn thúc ngựa đi qua bấu víu để một chốc cùng nhau đi săn thú. Đông Quách sư phó là văn thần, cũng sẽ không biết săn bắn, cũng sẽ không bị đối phương cười. Kết quả Thiệu Hốt đã đoạt trước, Thiệu Hốt thúc ngựa đi qua cười cười dùng roi ngựa điểm hàm thiếc của ngựa Đông Quách nha, nói. Răng nhọn, ngươi không biết săn bắn phải không? Một chốc ta dạy ngươi, nào có biết Đông Quách nha nhàn nhạt nở nụ cười, nói. Vừa mới rồi công tử Tốc đã đáp ứng dạy Đông Quách. Thiệu Hốt vừa nghe tức xanh mặt, tại sao lại là công tử Tốc? Lúc này Chu Phủ bên cạnh tràn đầy phấn khởi thúc ngựa lại, nhiệt tình nói. Phải đó, Thạch đại ca cưỡi ngựa bắn cung cực kỳ lợi hại. Trung đại phu cũng cùng đi, nhiều người náo nhiệt hơn a. Chu Phủ không biết lý do tại sao bị Thiệu Hốt trừng mắt nhìn hắn. Bất quá hắn không cho đó là trừng. Thiệu Hốt quay đầu ngựa liền đi, lưu lại Chu Phủ một mặt si ngốc thán phục nói. Thạch đại ca, Thiệu sư phó dung mạo rất xinh đẹp nha. Phía trước còn chưa đi xa Thiệu Hốt suýt nữa từ trên ngựa rơi xuống, quay đầu lại trừng mắt Chu Phủ. Kết quả đúng dịp thấy Đông Quách nha cười híp mắt tựa hồ cảm thấy Chu Phủ nói vô cùng thú vị hun hơn 786. Thiệu Hốt lại muốn dạy Ngô Cù. Ngô Cù nghĩ thầm, đi cùng Thiệu sư phó chẳng phải là tự tìm nhục nhã, không chừng còn bởi vì cưỡi ngựa bắn cung mà làm bị lộ thân phận. Mới vừa muốn cự tuyệt kết quả Tề Hầu liền cưỡi ngựa tới, cười nói. Nhị ca cùng Thiệu sư phó đang nói cái gì? Cũng nói cùng cô được không? Mọi người có ngựa và cung tên, rất nhanh liền xuất phát. Phía sau có không ít binh lính đi cùng. Bất quá những binh sĩ này không phải đi săn, mà là phụ trách thu con mồi về. Tên của mọi người đều có khắc ký hiệu khác nhau. Mỗi lần có con mồi bị bắn hạ, đều có binh lính lớn tiếng thông báo, ai săn được con mồi gì cũng sẽ được thông báo. Săn thú mới vừa bắt đầu, Ngô Cù liền nghe được ở chỗ không xa có binh lính lớn tiếng hô công tử Tốc săn được con mồi. Ngay sau đó là Thiệu Hốt săn được con mồi, tiếp đến là công tử Chiêu. Trong lúc nhất thời Ngô Cù cảm thấy áp lực quá lớn, nhanh chóng thúc ngựa hướng bên cạnh muốn rời khỏi đoàn người. Tử Thanh cũng khoác cung tên ngồi trên lưng ngựa đi theo bên cạnh Ngô Cù. Rất nhanh Tào Mạt liền dùi ngựa lại đây, cười nói với Tử Thanh. Hôm nay vừa vặn chúng ta cùng cưỡi ngựa bắn cung. Tử Thanh nhàn nhạt nói, Tiểu thần không dám cùng Tào tướng quân so cưỡi ngựa bắn cung. Chẳng phải là không biết tự lượng sức mình sao? Tào Mạt nở nụ cười, nói. Đó cũng không nhất định, như vậy đi chúng ta cá cược, nếu như là ta thắng, ngươi kêu một tiếng ca ca tốt. Tử Thanh vừa nghe, mặt liền đỏ lên, trừng mắt nhìn Tào Mạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước tại thời thủy, nếu không phải vì bắt cá, đánh chết Tử Thanh cũng sẽ không nói ra loại xưng hô xấu hổ kia. Tào Mạt thấy hắn mặt đỏ còn trừng người, lúc này đưa tay qua, nhanh chóng véo gò má Tử Thanh. Tử Thanh không kịp phản ứng, sau đó giận không nhịn nổi nói. Tào tướng quân thân là khanh đại phu lại cùng Tử Thanh so sánh, nói ra không sợ bị người khác cười rơi răng. Tào Mạt nhíu mày, một mặt xấu xa, nói. Người khác cười rớt răng thì như thế nào, sao so được với một tiếng ca ca tốt của Tử Thanh chứ? Tử Thanh bị tức chết rồi, dứt khoát không để ý tới Tào Mạt. Kết quả, Ngô Củ đã thừa dịp Tử Thanh cùng Tào Mạt cãi nhau, lặng yên không một tiếng động chạy trốn. Ngô Củ một mình thúc ngựa thoát khỏi đoàn người, ở trong rừng chậm rãi đi dạo. Ngô Củ thử đem cung lấy xuống, để một mũi tên lên dây cung làm động tác dương cung. Rất nhanh có một con nai nhảy qua, Ngô Củ lòng tràn đầy hưng phấn, thế nhưng nhắm nửa ngày cũng không ngay mục tiêu, con nai chạy trốn rất nhanh, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ngô Củ cảm thấy tư thế của mình rất chính xác, tại thời điểm Ngô Củ đắc chí, bạch mã Củ Mặc đột nhiên đá hậu, Ngô Củ không biết nó bị làm sao, nhẹ nhàng vỗ vỗ hàm thiếc và dây cương, rồi vuốt lông bờm. Bất quá Củ Mặc vẫn trạng thái không yên, liền nghe âm thanh, sàn sạt, cỏ dại bị đẩy ra. Cỏ dại đã khô héo, bị dẫm vào liền đứt đoạn, từ bên trong đi ra mấy con lợn rừng. Lông trên đầu lợn rừng dựng đứng, mặt hung tợn, răng nanh vàng mọc ra từ mũi, thân thể phi thường hung mãnh. Ngô Củ sợ hết hồn, đây coi như là lần đầu tiên thấy được lợn rừng sống, hơn nữa còn là một đàn. Theo lý mà nói, lợn rừng là động vật đi kiếm ăn đơn độc, làm sao có khả năng đồng thời cùng chạy đến. Khó trách Củ Mặc vẫn luôn đá hậu, dù sao lợn rừng số lượng không ít, Củ Mặc cảm thấy nguy hiểm. Ngô Củ nhanh chóng quay đầu ngựa lại, một con lợn rừng còn được nhiều con như vậy, Ngô Củ cũng không muốn liều mạng. Những con lợn rừng thấy Ngô Củ phải đi, phảng phất như nhận mệnh lệnh, đột nhiên bắt đầu điên cuồng lao đến. Bọn chúng nhanh chóng hướng về Ngô Củ đuổi tới. Ngô Củ sợ hết hồn, nhanh chóng dùng sức thúc ngựa chạy về phía trước, muốn trở lại chỗ đoàn người. Bất quá đi một khoảng, đám lợn rừng vẫn theo sát không nghỉ, sức lực kinh người. Ngô Củ ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh lấy một mũi tên bắn về phía sau, bất quá cũng không có tác dụng gì. Đám lợn rừng vô cùng linh hoạt, hơn nữa Ngô Củ không bắn chính xác, lợn rừng vẫn cứ theo sát không nghỉ. Vừa lúc đó, thình lình nghe tiếng vó ngựa, một bộ bóng người đột nhiên từ trong rừng đi ra. Hắn ngồi trên con ngựa màu đỏ thẫm nhanh chóng xông đến, dĩ nhiên là Tề Hầu. Tề Hầu nhìn thấy công tử Củ, lập tức đem cung sau lưng cởi xuống, trở tay về phía sau rút ra ba mũi tên. Cánh tay giương ra, nhanh chóng cài tên vào dây cung, híp mắt oai lệ quát một tiếng. Nằm xuống, Ngô Củ vội vã cúi thấp thân thể, nhanh chóng nằm nhoài trên lưng ngựa. Tề Hầu híp mắt lại, hiệu chỉnh, bất quá chỉ một giây ngắn ngủi, ba mũi tên dài cùng lúc bay đi. Vèo vèo vèo, tiếng xé gió nhanh chóng xoẹt qua đầu Ngô Củ, mấy con lợn rừng hét lên rồi ngã gục, Ngô Củ liếc mắt nhìn về sau, ba mũi tên đều bắn trúng. Tề Hầu lại muốn lấy thêm tên, bất quá bao đựng không còn mũi tên nào. Hắn liền liếc mắt nhìn Ngô Củ thúc ngựa nhanh chóng chạy tới. Ngô Củ cũng chạy hướng về phía Tề Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên tốc độ vô cùng nhanh. Khi hai con ngựa song song nhau, Tề Hầu đột nhiên đứng lên dùng sức giẫm một cái từ trên lưng ngựa nhảy sang, trong nháy mắt đáp lên lưng Củ Mặc. Tề Hầu ngồi ở phía sau Ngô Củ. Hắn nhanh chóng từ bao đựng tên trên lưng Ngô Củ rút ra hai mũi tên. Hai tay xuyên qua người Ngô Củ, đem người vòng trong ngực. Tề Hầu cài tên lên dây cung, đã có kinh nghiệm, lúc này thậm chí ngay cả hiệu chỉnh cũng không cần, hắn trực tiếp đem hai mũi tên bắn ra. Vụt vụt, nghe âm thanh, Ngô Củ nhìn về phía sau, kinh ngạc vô cùng. Tổng cộng 5 con lợn rừng, tất cả đều bị trúng tên, hơn nữa đều bị bắn ở trên đùi. Lợn rừng bò trên đất không dậy nổi, Tề Hầu vào lúc này mới đưa cung về trên lưng, sau đó nắm dây cương, để Củ Mặc đi chậm lại. Con xích mã cũng chạy theo bên cạnh, Ngô Củ run lên, thật là có chút nghĩ mà sợ, nào có biết đột nhiên nhảy ra nhiều lợn rừng như vậy, còn kết bè kết lũ. Tề Hầu cười híp mắt ôm Ngô Củ rồi ngựa chạy chậm chậm nói. Nhị ca mị lực thật không nhỏ, Ngô Củ không rõ ràng hắn là có ý gì. Tề Hầu vừa cười vừa nói, lợn rừng vốn luôn đi đơn độc tìm kiếm thức ăn, bất quá bởi vì hiện tại thời tiết có chút đặc thù, đúng dịp liền để nhị ca đụng phải. Ngô Củ kỳ quái nói. dịp gì? Tề Hầu cười ha ha, nói, trước tịch tế là mùa lợn rừng giao phối, chỉ có vào lúc này lợn rừng mới có thể kết bè kết lũ. Tề Hầu dứt lời, lại trêu đùa nói, cho nên mới nói nhị ca mị lực thật không nhỏ. Ngô Cù lúc này mặt liền xanh, Tề Hầu thực sự là mắng người không dùng chữ thô tục. Tề Hầu cùng Ngô Cù cưỡi chung một con ngựa, xích mã của hắn đi bên cạnh. Ngô Cù có điểm không thoải mái thế nhưng cũng không tiện mở miệng nói Tề Hầu trở lại ngồi chỗ cũ. Dù sao Tề Hầu mới vừa cứu mình một mạng, Tề Hầu một tay ôm eo Ngô Cù, tay kia nắm cương dắt ngựa đi bên cạnh. Hắn cười khom người cúi đầu nhẹ nhàng ngửi bên tai Ngô Cù một chút. Ngô Cù không biết lỗ tai mình nhạy cảm như vậy, đột nhiên run lên, vừa ngứa vừa tê, sợ hết hồn, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tề Hầu. Tề Hầu thấy rõ ràng đôi mắt đen kia, híp mắt cười khẽ một tiếng, rất tự nhiên nói. Tóc nhị ca rất thơm, là do hôm qua ngâm nước ấm. Hắn nói, giơ tay sửa lại một chút tóc rối buông xuống. Đem tóc vén sau tai Ngô Cù, khó tránh khỏi liền đụng phải lỗ tai, khiến lỗ tai Ngô Cù đỏ ửng. Thực sự quá ngứa, Ngô Cù đưa tay xoa xoa. Bởi vì Tề Hầu đột nhiên nhảy ra cứu, Ngô Cù hôm nay cũng có thu hoạch. Dĩ nhiên là hai con lợn rừng, cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là Tề Hầu. Tề Hầu dùng hết bao đựng tên, cũng không phải là những người khác cố ý nhường hắn. Kỳ thật công phu cưỡi ngựa bắn cung của Tề Hầu xác thực vô cùng tốt. Cơm chưa ăn vội vã, bữa tối liền chọn một ít con mồi hưởng dụng. Ngô Cù sớm đã nghĩ đến cái này. Săn bắn mùa đông nhất định có rất nhiều thịt thú rừng. Có nhiều loại thịt chẳng phải là vừa vặn ăn lẩu sao? Từ sớm Ngô Cù đã vẽ một dụng cụ, đưa cho người dựa theo bản vẽ chế tạo một cái nồi đồng lớn chuyên môn dùng ăn lẩu, hôm nay liền có đất dụng võ. Nồi đồng rất lớn phía dưới có chân đế chạm khắc hoa văn rỗng vừa vặn để củi đốt lửa. Chính giữa nhô lên như ngọn núi nhỏ chung quanh lõm xuống để chứa nước. Trong nước chỉ thêm một ít gia vị khử mùi tanh của thịt rừng, như vậy cũng coi như giữ nguyên hương vị tươi ngon của thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Cù gọi người mang lên chén bát lập tức liền tiến vào khu nấu ăn. Nhóm thiện phu theo lệnh đem thịt cắt thành lát mỏng. Vì có nhiều loại thịt khác nhau, nên cũng cắt thành tạo hình khác nhau, như vậy thuận tiện khi dùng. Lát thịt có độ dày vừa phải, dễ gắp nhúng vào nước đang sôi trào, cũng sẽ không khiến miếng thịt luộc quá cứng. Ngô Cù hướng dẫn nhóm thiện phu cắt thịt tự mình liền lấy bột kéo mì sợi. Một chốc có thể đồng thời ăn mì cùng nước lẩu. Bởi vì thời điểm này đã là mùa đông, muốn tìm chút rau tươi còn khó hơn lên trời, cho nên nồi lẩu này biến thành lẩu thuần thịt đủ loại thịt rực rỡ muôn màu. Mọi người cũng chưa từng ăn lẩu, nhìn một cái nồi khổng lồ bày ở trước mắt thấy vô cùng kỳ quái. Bên trong nồi nước sôi sùng sục nổi cả bong bóng. Thế nhưng chỉ có một ít đồ gia vị ở bên trong nước càng thấy kỳ quái. Chờ tất cả mọi người ngồi vây quanh, nhóm thiện phu đem thịt bưng lên. Là một bàn thịt tươi tuy tạo hình vô cùng đẹp thế nhưng chung quy chỉ có thịt sống, điều này làm cho mọi người càng thấy kỳ quái. Tề Hầu cười cười, nói, nhị ca chuẩn bị món mới sao? Ngô Cù dùng đũa kẹp một miếng thịt nhúng vào nước đang sôi sùng sục, sau đó đem miếng thịt chấm vào trong chén muối đặc chế, rồi mời Tề Hầu nếm thử. Thịt tươi ở trong nồi lăn một vòng, một chút liền mất đi mùi tanh, phối hợp muối đặc chế vào miệng liền khác biệt. Rõ ràng chỉ là một nồi nước sôi thịt thế nhưng ra mùi vị ngon kinh người. Sau đó Ngô Cù hướng dẫn Tề Hầu làm sao ăn, các loại thịt cần thời gian nhúng vào nước bao lâu. Mọi người ngồi vây quanh nồi lẩu chuẩn bị khai bữa. Thời xuân thu phân chia cấp bậc rõ ràng, khi ăn cũng vậy. Dù sao các quý tộc đều tự nhận mình cao quý hơn, không thể cùng người khác chia sẻ. Thế nhưng hôm nay bất đồng, hôm nay mọi người ngồi ăn cùng nhau. Bây giờ đã tối rồi, đốt lửa trại, ngồi vây quanh nồi lẩu, vừa ăn vừa tán gẫu, thậm chí có một loại cảm giác rất thích ý. Tề Hầu cũng không phải người quá chú trọng tiểu tiết, vừa ăn thịt vừa uống rượu, ăn đến thật vô cùng vui sướng. Chờ ăn thịt một hồi, nước trong nồi đã biến thành súp đặc, Ngô Cù lúc này mới đem mì sợi cho vào lăn một vòng, lại đem mì sợi ra chén, đem thịt vụn còn dư để lên trên, sau đó dội nước canh lên. Một mùi thơm xông thẳng lên mũi. Đừng thấy chỉ là thịt còn dư sẽ ngáng chân mì nước thế nhưng mùi vị đó, màu sắc kia đều ngon không diễn tả hết. Tề Hầu đã ăn thật nhiều thịt cũng chắc chắn sắp ngán hàng. Kết quả thưởng thức chén mì này, nhất thời lại bị kinh diễm, ăn hết một chén lại múc thêm một chén tràn đầy. Ngô Cù thấy Tề Hầu ăn như dân chạy nạn, thật sợ hắn đem bụng làm căng nứt. Mọi người đều ăn tận hứng, đồng dạng Tề Hầu dạ dày vương còn có Chu Phủ ăn say sưa ngon lành, ăn xong chén mì còn có chút chưa hết thòm thèm. Nhưng chỉ có Tề Hầu trong bát còn mì, hắn cũng không dám cướp mì của Tề Hầu, không thể làm gì khác hơn là tha thiết mong chờ, nhìn chằm chằm chén không. Thạch Tốc ngồi bên cạnh, mí mắt khó giải thích được giật một cái. Hắn cảm thấy ánh mắt Chu Phụ Y như con chó thèm xương. Nếu như trên đỉnh đầu có lỗ tai nhất định đã cụp xuống rồi. Thạch Tốc liền đem chén của mình đẩy qua, nói, cho ngươi, ta chưa có động tới. Chu Phủ nghiêng đầu nhìn một cái, thấy thực sự là một chén mì còn chưa có động tới, cũng không có nước canh. Chu Phủ lúc này hưng phấn nói, thật cho ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch đại ca thật tốt, đa tạ, ngươi còn dùng muối không? Thạch Tốc lắc đầu một cái, xác thực không còn dùng. Dù sao đã ăn xong rồi, nhưng muối đó hắn đã ăn, chỉ có mì sợi là chưa động vào. Kết quả hắn còn chưa kịp nói chuyện, Chu Phủ đã lấy muối cho vào trong chén, thỏa mãn bắt đầu khoan khoái ăn mì sợi. Mí mắt Thạch Tốc liền giật giật, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Tất cả mọi người ăn có thể nói là ăn no căng bụng. Gọi người đến dọn dẹp, cây đốt cũng tắt, liền đều về lều nghỉ ngơi. Ngô Củ trở về lều tắm rửa xong ngã lên giường nhỏ không đứng dậy nổi. Luôn cảm thấy hôm nay săn bắn mệt chết, mặc dù chỉ là ngày thứ nhất thế nhưng toàn thân đều đau nhức cực kỳ, chỉ mong sớm đến ngày luyện binh, sau đó về tề cung. Ngô Củ nằm ở trên giường nhỏ một chút liền ngủ. Tử Thanh cùng Yến Nga liền lùi ra, để công tử ngủ. Ngô Củ ngủ rất say, bất quá hơn nửa đêm, đột nhiên có âm thanh huyên náo truyền tới. Đột nhiên bị đánh thức, mở mắt ra còn có chút mê man, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ, còn có tiếng binh lính la hét. Ngô Củ không biết có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng phủ thêm áo xuống giường. Liền thấy Tử Thanh cùng Yến Nga xông vào, Yến Nga hô to, công tử, không xong, trại cháy rồi, mau mau đi, Ngô Củ vừa nghe có chút ngây ra. Trại cháy, hai người vội vã che chở Ngô Củ từ lều chạy ra, liền thấy lều trại quả nhiên bén lửa. Một cái lều lửa lớn hừng hực, cây cối cũng bị bén lửa. Chỗ này cây cối tuy rằng không rậm rạp nhưng không tính quá thưa thớt, khí trời khô lạnh liền dễ cháy. Trong nháy mắt lửa có chút không thể khống chế, Tề Hầu cũng từ bên trong lều lao ra, nhìn thấy công tử Củ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lều trung tâm đã tập trung một đống người, các công tử còn có các đại phu toàn bộ đều ở đây. Vương Tử Thành phụ cùng Tào Mạt lần này là người phụ trách tổ chức săn bắn, nếu xảy ra chuyện gì, hai người họ khẳng định thoát không khỏi can hệ. Vương Tử Thành phụ vội vã chỉ huy con mình, phủ, mau dẫn quân thượng cùng các công tử lên chỗ cao, bảo vệ tốt quân thượng cùng các công tử. Những người khác đi theo ta dập lửa, đừng thấy Chu phủ ngày thường thân thiện líu lo, như là kẻ lắm lời thế nhưng thời khắc mấu chốt cũng sẽ nghiêm túc. Hắn liền vội vàng nói, quân thượng mời theo phủ. Vương Tử Thành phụ cùng Tào Mạt rất nhanh phân công nhau làm việc. Tào Mạt mang theo một đám binh lính nhanh chóng đến sông bên cạnh lấy nước lại đây cứu hỏa. Mà Vương Tử Thành phụ mang người nhanh chóng đem vật tư ra khỏi đám cháy. May là nơi này cây nhiều, cũng rất gần sông, cho nên dù lửa hung mãnh cũng không phải không thể khống chế. Chu phủ đi trước mở đường, nhanh chóng dẫn Tề Hầu, Ngô Củ cùng một đám công tử leo lên chỗ cao không cây cối. Chỗ cao này vốn là dùng để xem diễn binh, cho nên cố ý dọn sạch lối đi, có lót đá cũng không có cỏ dại cùng cây cối dẫn cháy, vô cùng an toàn. Tề Hầu lôi Ngô Củ nhanh chóng chạy về phía trước, rất nhanh mọi người liền leo lên chỗ cao, nhìn xuống. Bốn phía biển lửa mãnh liệt đã đem trại vây quanh. Thế nhưng trung quy đã khống chế xuống, không có xu thế càng lúc càng kịch liệt. Không biết tại sao lại đột nhiên nổi lửa, tuy rằng trời hanh vật khô thế nhưng lửa này không khỏi quá lớn. Trước mắt là ban đêm, có binh lính đi tuần, nếu có đốm lửa tất nhiên sẽ bị lập tức phát hiện đồng thời dập tắt. Làm sao có khả năng diễn biến lớn như vậy mới bị phát hiện chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này công tử Nguyên liền lành lạnh nói. Hừ, ta thấy nhất định là do bữa tối làm đồ ăn thô bỉ, củi lửa không có dọn sạch sẽ. Suýt nữa đem toàn bộ đại doanh đốt sạch, quả nhiên có người bụng dạ khó lường. Công tử Nguyên mặc dù không có chỉ đích danh ai thế nhưng hắn nói đã rất rõ ràng. Đồ ăn thô bỉ, kia hiển nhiên là nói món lẩu, bởi vì tại thời đại này đều là chia ra ăn, đặc biệt là quý tộc một người một phần để thể hiện cao quý tao nhã. Cảm thấy mọi người ngồi cùng một chỗ dùng chung một cái nồi đó là thô bỉ. Vì trước đây xảy ra rất nhiều chuyện, công tử Nguyên đã sớm không vừa mắt công tử Củ, đối với công tử Củ ghi hận trong lòng. Hôm nay công tử Củ làm món lẩu, mọi người ăn xong rất vui vẻ, Tề Hầu còn khen ngợi, làm cho công tử Nguyên không thoải mái. Trước mắt có thể tìm được cơ hội, hắn liền vội vã bắt đầu chế nhạo công tử Củ. Ngô Củ cũng cân nhắc, có phải bởi vì củi dùng nấu món lẩu không có dọn sạch sẽ nên đại doanh bị đốt không? Nhưng củi này đun nồi lẩu thì được, nếu muốn đốt đại doanh e rằng không thể. Làm sao cách mấy canh giờ mới xảy ra hỏa hoạn, dù sao nơi này an toàn rất được chú trọng, quy cách rất cao. cần phải biểu lộ ra thực lực của một nước cùng quốc uy cũng không phải là tùy tiện dựng lều bạt. Nếu cách biệt mấy canh giờ mới cháy mà không có binh lính phát hiện, vậy thật là kỳ quái. Mãi đến tận khi lều cháy thành như vậy mới phát hiện các binh sĩ mắt mù hết rồi sao, cũng không giống dũng sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Ngô Cử thấy kỳ quái lợi hại, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Nhưng tay áo lướt qua nhất thời ngẩn ra, trên mặt lộ ra sững sờ hun hơn 786. Công tử Nguyên thấy Ngô Cử không nói lời nào, lại lạnh lùng nở nụ cười, nói. Làm sao vậy, còn muốn giả vờ ngây ngốc, nếu không phải nhị bá làm món lẩu gì đó, cũng sẽ không đem đại doanh đốt. Hừ hừ, theo ta thấy nhị bá là bụng dạ khó lường. Nếu quân phụ cùng các vị huynh đệ chạy trốn chậm một chút hôm nay chẳng phải là gây thành đại họa. Ngô Cử híp mắt đột nhiên nhàn nhạt nói. Ngươi nói không sai, Ngô Cử vừa nói như thế tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Công tử Nguyên lập tức kêu to, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Ngô Cử vào lúc này nhưng vẫn là nhàn nhạt nói, quả thật có người bụng dạ khó lường, nhị công tử nói không sai. Công tử Nguyên lớn tiếng nói, cái gì có người, rõ ràng là ngươi, còn muốn chống chế, người đâu, đem hắn bắt lại, bất quá nơi này nào có người nào khác, ngoài hắn cùng Ngô Cử, chỉ có Chu Phủ Tề Hầu, công tử Vô Khuy, công tử Chiêu cùng công tử Tốc. Nhóm đại phu cùng công nhân binh lính đi theo đều ở phía dưới vội vàng dập lửa. Nơi này có người nào nghe công tử Nguyên sai bảo, Ngô Cử vẫn bình thản nhẹ nhàng nói, có người ở trong doanh trướng vẩy dầu cho nên lửa một chút liền lan tràn ra. Nhị công tử nói xác thực không sai, tất nhiên là có người bụng dạ khó lường, muốn mưu hại quân thượng cùng các vị công tử. Ngô Cử nói, nhấc ống tay áo lên cho mọi người thấy. Ống tay áo Ngô Cử không biết cọ cái gì, có chút vết ướt. Tề Hầu giơ tay sờ soạng một chút, quả thật là dầu. Ngô Cử vừa rồi giơ tay lên lau mồ hôi, kết quả phát hiện ống tay áo ướt. Kia cũng không phải là nước mà là dầu, sờ trơn tuột, vô cùng dính tay, lập tức Ngô Cử liền nghĩ thông suốt. Tại sao có lửa cháy mà binh lính đi tuần lại không có phát hiện, mãi đến tận lửa lớn đầy trời mới phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người vội vàng chạy trốn. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, cũng không phải là binh lính bỏ rơi nhiệm vụ, mà lửa chỉ một chút liền phun lên rất cao, căn bản không kịp khống chế. Có người bụng dạ khó lường ở trong doanh địa dội nhiều dầu, sau đó cố ý châm lửa đốt lều trại. Như vậy trong nháy mắt lửa lan ra, chờ binh lính chú ý tới đã không cách nào khống chế. Công tử Nguyên liền nói, tất nhiên là ngươi dội dầu, kẻ ác cáo trạng trước, vừa ăn cướp vừa la làng, quả nhiên là thủ đoạn a. Ngô Cử lạnh lùng nở nụ cười, nói. Nhị công tử sợ là nhãn lực không tốt, tay áo quân thượng cũng có dầu, chẳng lẽ quân thượng cùng Cử đồng thời đi phóng hỏa. Tề Hầu cúi đầu nhìn, quả nhiên cửa tay áo hắn cũng có vết dầu. Bởi vì cửa tay áo rất rộng, cũng không phải kính bảo, không biết thời điểm nào bị cọ dính dầu, thoạt nhìn hẳn là cùng lúc với công tử Cử. Dù sao vừa nãy chạy lên chỗ cao, Tề Hầu vẫn luôn chặt chẽ kéo tay Ngô Cử đi, tay áo hai người đều có vết dầu. Công tử Nguyên ăn phải pháo, liếc mắt nhìn Tề Hầu, nhất thời có chút không dám nói tiếp nữa. Vừa lúc đó, công tử Chiêu kéo tay công tử Vô Khuy, nhẹ giọng nói. Ca ca, công tử Vô Khuy cho là đệ sợ sệt, vội vã ngồi chồm hổm xuống ôm công tử Chiêu, nói. Làm sao vậy Chiêu nhi? Công tử Chiêu tuy rằng rất nhỏ thế nhưng đã biết cưỡi ngựa bắn cung, cũng phi thường xuất sắc. Còn nhỏ tuổi công phu cũng không tồi, công tử Chiêu cũng không phải là sợ sệt, lôi ống tay áo ca ca, nói. Ca ca, trên đất có máu, công tử Chiêu nói, thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người nhìn qua, bởi vì sắc trời rất mờ, bọn họ chạy vội vàng đương nhiên sẽ không mang đuốc, kết quả hiện tại bốn phía thực u ám. Nếu không phải công tử Chiêu ánh mắt tốt, mọi người cũng không có phát hiện trên đất có vết máu. Hắn vừa nói như thế, khứu giác tương đối nhạy bén của Ngô Cử cũng ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập. Mọi người nhanh chóng nhìn theo hướng công tử Chiêu chỉ. Trên đất quả nhiên là có vết máu, hơn nữa hoàn toàn chưa có khô, thời gian hẳn không lâu, là máu động vật, thoạt nhìn như là cố ý tạo ra, bởi vì vết máu vẽ ra vòng tròn, một vòng lại một vòng. Cách chương.